Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 462. Thiết tích mộc, vỏ cây cứng như kim loại. Nhựa, dùng làm tài liệu chế tạo minh văn phù, là mình từng đặc biệt tra tư liệu của nó. Trên thiên nhiên đại lục không có loại cây này, không ngờ lại gặp trên thế giới tàn phá này. Hả? Chuyện gì vậy? Mục Thiên Vũ hỏi. Không có gì, chỉ là xem qua một ít ghi chép về cây cối trong rừng rậm này trong điển tịch thượng cổ. Lâm Minh tùy tiện lấy cái cớ cho qua, không thể nhắc chuyện thần vực với Mục Thiên Vũ. Mục Thiên Vũ gật đầu cũng không truy hỏi. Mảnh rừng rậm nguyên thủy này rất oai bức, không khí tràn ngập hơi ẩm. Dưới bụi cây, cành lá vươn ra đều to như quạt bò, mặt đất đầy cỏ cao. Những dây mây to như mảng xà quấn lung tung, cây cối to lớn tận trời. Cây thân to, phải 10 người mới ôm vọng hết ở mọi nơi. Trong không khí tràn ngập mùi cành lá mục nát, bởi vì cây cối che phủ, tầm nhìn rất thấp, cố tình cảm giác lại không có tác dụng, bay cũng không lên, nhìn không rõ đường phía trước, không rõ phương hướng, cho nên ở trong mảnh rừng rậm nguyên thủy này không khác gì là người mù cả. Ở mặt đất, áp chế chân nguyên còn mạnh hơn trên không, đã bị đè nén bảy thành rồi. Lúc ở trên cao, chân nguyên bị đè ép bốn thành, mặt đất lại là bảy thành. Thực lực trước xuống quá nữa. Lâm Minh yên lặng vận chuyển chu tước cấm thần lục, không có gì lạ. Chân nguyên bị đè hơn bảy thành, quay sang vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, trong lòng kỳ vọng có kỳ tích xảy ra. Nhưng dù là công pháp thần vực vẫn không thoát khỏi quy tắc cổ quái này trói buộc. Chân nguyên vẫn bị đè ép bảy thành. Tuy nhiên, hỗn độn cương đấu kinh là công pháp luyện thể. Chân nguyên chỉ là một bộ phận sức chiến đấu mà thôi. Lâm Minh mạnh mẽ. Ở thân thể xương cốt mạnh mẽ, có thể so với bảo khí. Nắm chặt tay, đốt tay vàng trơm trớt. Chân nguyên bị pháp tắc áp chế, nhưng pháp tắc có bá đạo cũng không áp chế được lực lượng cơ thể. Ta cũng còn một chút ưu thế. Tuy nhiên, cương giá toàn đăng hậu kỳ vẫn không nói tới được. Về phần mệnh vẫn thì khỏi cần phải nói. Tiên thiên cùng với toàn đang có chênh lệch thực lực rất lớn. Dù là thiên tài cấp thánh như Mục Thiên Vũ, cũng chỉ có tu vi tiên thiên chí cực mới có thể sánh với cường giả toàn đang sơ kỳ. Cảnh giới của Lâm Minh vẫn còn kém xa. Cao thủ toàn đang hậu kỳ, cho dù là bị áp chế chỉ còn lại ba thành thực lực, vẫn có thể nháy mắt miểu sát hắn, không thể bay, không nhìn rõ đường, cảm giác bị cấm. Ở trong rừng rậm này, võ giả tự như người phàm, ngay cả phân biệt phương hướng cũng rất khó. Mục Thiên Vũ đã thật lâu không có cảm giác bất lực như thế, thoáng cái, nàng đã trở lại ban đêm dưới chân núi Lôi Đình. Cũng là ở cùng với Lâm Minh, mất đi năng lực bay, bản thân bị trọng thương, vốn là muốn bay đến trung tâm thế giới tàn phá này, nhưng lúc ngã xuống đã không phân biệt rõ phương hướng. Mục Thiên Vũ vô thức, liếc sang Lâm Minh, Lâm Minh trầm ngâm một lát nói, ở đây đợi ta một lúc. Nói rồi, hắn thả người nhảy lên trực tiếp, nhảy lên một cây đại thụ, mượn lực trên nhánh cây, Lâm Minh. Nhảy lấy đà, nhảy vài lượt hắn đã biến mất trong tán cây dày đặc. Thế giới này quả thực không bay đổi, nhưng leo cây lại là chuyện đơn giản đối với Lâm Minh. Đứng trên tán cây cao, cuối cùng cũng không bị che tầm nhìn nữa, Lâm Minh nhanh chóng căn cứ vào vị trí vách tượng không gian, phân biệt rõ phương hướng đi trung tâm thế giới này. Tuy nhiên thế giới này chỉ là tạm thời. Khi đi quá sâu, không nhìn thấy được vách tượng không gian nữa, vậy cũng sẽ bị lạc. Ngẩng đầu nhìn trời, thế giới này không có mặt trời, không biết ánh sáng từ đâu, chỉ là trên trời cũng có những tảng đá màu xám lơ lửng. Như trong tiểu thuyết thế giới kia, những tảng đá to nhỏ, lơ lửng tạo thành, chuỗi vây quanh mặt đất. Lâm Minh nhắm trúng một hòn đá có hình dạng độc đáo, lơ lửng chờ đợi. Đợi một hơi nửa canh giờ, Lâm Minh rất kiên nhẫn. Trong nửa canh giờ này, tảng đá kia vẫn không thay đổi vị trí. Trong lòng Lâm Minh yên lặng ghi nhớ vị trí tảng đá này, nhảy xuống ngọn cây. Ta ngắm trúng một tảng đá lơ lửng. Chúng ta đi theo hướng này, cách mười mấy dặm, lại phân biệt phương hướng. Dù rằng không nhất định chính xác, nhưng cũng tốt hơn là đi lung tung. Mục Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Minh yên lặng gật đầu. Tuy rằng thực lực của nàng rất mạnh, nhưng kinh nghiệm sinh tồn, giả ngoại lại là bằng không. Ở cùng với Lâm Minh luôn làm mình có cảm giác yên tâm, những vấn đề khó ở trước mặt Lâm Minh liền giải quyết dễ dàng. rừng rậm nguyên thủy, rất nhiều bụi cây, dây mây tươi tốt. Rất nhiều lúc Lâm Minh cùng với một thiên vũ phải dùng dao kiếm mở đường. Những chúng loại lưu lại từ thời thượng cổ có nhánh khô rất cứng, chém không nhẹ nhàng gì. Hả? Lâm Minh bỗng nhướng mày, xoay mạnh người, đánh một quyền ra đằng sau. Ầm, chân nguyên chấn động bùng nổ, một con bò cạp lớn dài đến 4-5 xích bị một quyền của Lâm Minh đánh nổ đầu, chất lỏng màu đen văng ra. Những con bò cạp này ương ngạnh quá sức tưởng tượng, đuôi bò cạp vẫn quét tới, đâm thẳng đến ánh mắt Lâm Minh. Một ánh kiếm quang lóe lên, đuôi bò cạp bị tước bay. Một thiên vũ khẽ động, kiếm đã trở lại vào vỏ, chỉ thấy kiếm quang không thấy kiếm. Là hung thú thời đại thượng cổ, Lâm Minh nhìn con bò cạp độc vẫn co giật, sinh mệnh lực vẫn là ương ngạnh, khẽ hít một hơi nói. Thời đại thượng cổ thiên diễn đại lục, chúng loại hung thú khá gần với thần vật, chúng nó còn mạnh hơn hung thú hiện tại rất nhiều, tính nguy hiểm cũng cao hơn. Pháp tắc chủ thế giới này tự thành hệ thống, hoàn toàn khác với bên ngoài. Không biết mấy vạn năm qua, những hung thú bị nhốt trong chủ thế giới sinh sản nhiều đời sẽ xảy ra biến dị gì. Một con bò cạp thì tự nhiên không đáng sợ, nhưng đây chỉ là bắt đầu, không ai biết trong rừng rậm này còn có nguy hiểm gì. Mà lúc này, cửa vào thế giới là ở trên không trung 2-3 ngàn trượng, dưới tình huống không thể bay, không ai có thể nhảy cao như vậy. Đối với phần lớn mọi người, con đường lui lại đã bị đóng kín. Về phần đi đến rốt cuộc là tìm được cơ duyên hay là bộ phận, không ai có thể nói trước. Chúng ta phải nhanh rời khỏi mảnh rừng rậm này. Lâm Minh vừa nói xong, bỗng nghe tiếng cành lá liên tục gãy đổ, lùm cây đằng trước rung động mạnh như có gì đó sắp lao ra. Lâm Minh rút ra tử huyễn thương, một thiên vũ cùng với nắm kiếm trong tay tập trung đề phòng. Lùm cây bỗng tách ra, một con báo màu đen có sườn nhọn dài xông ra. Một thiên vũ không nói hai lời, một kiếm chém xuống, kiếm khí lửa đè nén không khí, tạo thành gợn sóng, thấy được bằng mắt thường. Con báo bị một thiên vũ chém như thế, trên người phát ra tiếng vang như kim loại, tốc độ chậm lại, máu bắn ra. Con báo nổi giận, gầm lên một tiếng càng thêm hung hăng, nhào tới. Trong lòng một thiên vũ cả kinh, vừa rồi nàng không cảm giác được khí thế mạnh mẽ gì trên người báo đen này, dù chỉ là một đoàn tiện tay. Nghĩ rằng có thể giết được nó, nhưng lại chỉ là làm bị thương ngoài da con báo đen này. Hung thú trong rừng rậm này có lực phòng ngự mạnh đến khủng bố, hơn nữa chân nguyên của nàng bị đè nén quá lớn. Lâm Minh cầm tử huyễn thương tiến lên trước, chắn giữa đường con báo. Cẩn thận! Một thiên vũ kêu lên, nàng sợ Lâm Minh bị thiệt. Lâm Minh quát lớn, bảy thành thực lực tôi tủy hoàn toàn bùng phát. Nếu chân nguyên bị đè nén chỉ còn có 3 thành, không bằng dùng công kích lực lượng thuận tủy. Hai tay cầm thương hung hăng quật xuống. Ầm! Một tiếng nổ lớn, cả con báo đen bị Lâm Minh quất bay, báo đen bắn ngược ra như đạn pháo, liên tục đụng gãy mấy cây to, phát ra tiếng trên thảm. Báo đen khó khăn bò ra từ đống lá rụng, trên đầu toàn máu, nó sợ hãi nhìn Lâm Minh kiên kỵ, lực lượng khủng bố của Lâm Minh, quay đầu khập khiễng bỏ chạy. Phòng ngự thật mạnh. Lâm Minh cũng thu trấn trụ, một thương vừa rồi, hắn cảm giác như quật vào tấm sắt. Dù rằng thực lực của hắn mạnh hơn con báo đen kia nhiều lắm, nhưng nếu mình hoàn toàn không dùng hộ thể, bị trúng một thương như thế tuyệt đối sẽ bị quất gãy xương. Nhưng con báo này thân thể không có dao động chân nguyên gì, chỉ dựa vào thân thể chọi cứng một đoạn của mình. Một thiên vũ kinh ngạc nhìn Lâm Minh, nàng không ngờ Lâm Minh công kích mạnh mẽ như thế. Lâm sư đệ, mấy ngày nay thực lực của người tiến bộ quá nhanh, ta cũng không nhìn ra sâu cạn của ngươi nữa rồi. Lâm Minh lắc đầu. Không quá mức như vậy. Chỉ ta tu luyện một bộ công pháp luyện thể bị pháp tắc thế giới này áp chế nhỏ hơn thôi. Tuy nhiên, những hung thú đại dường như cũng có thân thể mạnh mẽ. Chúng nó căn bản không dùng chân nguyên. Nghe Lâm Minh nói, một tiên vụ cũng phát hiện vấn đề. Những hung thú này có lực lượng mạnh, phòng ngự mạnh, nhưng trong cơ thể trọng tết chân nguyên hoàn toàn không giống như hung thú thông thường trên thiên diễn đại lục. Pháp tắc thế giới khác biệt, thai nghén thành hệ thống tu luyện khác biệt, sinh vật trong mảnh rừng rậm này đều có thân thể mạnh khỏe, không riêng gì hung thú, ngay cả dây mây cây cối cũng cứng cỏi khác thường. Tiếp tục, không biết có gặp phải thứ gì, con báo màu đen này vừa rồi sợ không phải hung thú mạnh nhất, càng mạnh hơn còn ở phía sau. Một tiên vũ nói đến đây cũng lo lắng, không biết sư phụ và những người khác thế nào. Ngay khi nàng đang lo lắng, bỗng nhiên ở xa xa trong rừng rậm truyền đến một tiếng nổ vang, tiếp theo là tiếng nói vang dội quanh quẩn trên vùng trời rừng rậm. Các vị võ đạo đồng tu, muốn đi chung mời đến chỗ ta, mảnh rừng rậm này rất cổ quái, chúng ta cùng nhau liên thủ, trước tiên ra khỏi rừng rậm này mới tìm cơ duyên. Không biết người vừa nói dùng bí pháp gì, âm thanh như sóng lớn càng quét truyền đi rất xa. Ở trong rừng rậm này, chân nguyên bị áp chế chỉ còn 3 thành, cảm giác bị ngăn cản, ngay cả phương hướng cũng khó phân biệt. Dưới tình huống như vậy, các võ giả phân tán ra tự nhiên, nghĩ tới liên hợp. Theo tiếng nói vang lên, chung quanh không ngừng có võ giả đáp lại, xem ra quá nửa bọn họ gặp phải đau khổ. Lâm Minh, hình như bọn đệ tử đại tự thiện, chúng ta có nên đi qua xem không? Một thiên vũ nhìn Lâm Minh nói. Lâm Minh ngẫm nghĩ nói, đi qua cũng được, rừng rậm này rất là quỷ dị, không biết đằng sau có cái gì, ra ngoài trước hẳn tính. Trải qua mấy vạn năm diễn hóa, tình huống bên trong chiến trường thực cũ rõ ràng vượt qua dự đoán của mọi người. Vào lúc đây cẩn thận là trên hết, dù sao đây là di tích tông môn lục phẩm, Lâm Minh cũng không tự đại đến mức cho rằng thực lực của mình hiện tại có thể đi bất kỳ chỗ nào. Đây cũng là ý nghĩa của phần lớn võ giả ở đây. Vì thế võ giả rơi xuống rừng rậm này liền tụ tập về phía đệ tử đại thiện tử phát ra tiếng nói. Lâm Minh cùng với một thiên vũ đi vài dặm liền thấy mấy chục võ giả tụ tập ở một bãi đất trống giữa rừng, trong đó mặc áo cà sa màu vàng tự nhiên là đệ tử đại thiện tử, trang phục màu đen ngực đeo vật tổ cự ma chính là đệ tử của ma vật thượng cổ, còn có một ít tộc nhân của mặt giao tộc, còn có đệ tử của thần hoàng đảo cùng với ngũ hành vực. Lâm Minh cùng với một thiên vũ đến đây không có gì nổi bật, trong lòng Lâm Minh khẽ động, cố ý đi qua trước mặt cường giả toàn đang sơ kỵ, đối phương căn bản không để ý đến hắn. Xem ra bởi vì quy tắc thế giới, chân nguyên bị đè ép xuống 3 thành. Cường giả toàn đang sơ kỵ cũng không nhìn ra được dịch dung thuật của Bích Đạt. Dịch dung thuật này thực là có chút bồn đạo. Xác nhận điểm này, Lâm Minh liền nhẹ nhõm hơn. Bằng không lỡ như gặp người có quan hệ thân thích với Lôi Mộ Bạch bên phía Nam Hải Ma Vực lén hạ độc thủ với mình sẽ là chuyện rất phiền phức. Ngay lúc này, Lâm Minh nghe được tiếng nói hưng phấn mừng rỡ. Thiên Vũ biểu muội là muội ư, muội cũng ở trong này, muội không sao, thật là quá tốt. Lâm Minh quay lại, vừa nhìn một thanh niên anh tuấn vẻ mặt vui sướng đi đến gần một thiên vũ, người này chính là một thanh thư. Một thanh thư đã sớm biết một thiên vũ sẽ tiến vào chiến trường thượng cổ, tuy rằng không nhìn ra dịch dung thuật của một thiên vũ, nhưng trong thần hoàng đảo đột nhiên xuất hiện khuôn mặt lạ, tu vi lại giống như một thiên vũ. Rất dễ dàng đoán ra được thân phận của một thiên vũ, điều này khiến cho trong lòng của một thanh thư như lại ngứa ngáy. Hắn thật sự không thể buông bỏ một thiên vũ, tiếp tục giành thì còn một tia cơ hội xa vời, không giành thì chẳng có gì hết. Không nói khí chất cùng xinh đẹp của một thiên vũ, chỉ riêng huyết mạch trên người một thiên vũ cũng làm cho một thanh thư vô cùng khao khát. Hắn nằm mơ cũng muốn đặt một thiên vũ dưới người mà tùy ý giữ lấy, nhưng bởi vì Lâm Minh xuất hiện mà mọi thứ đã bị hủy. Một thiên vũ thấy được một thanh thư vẻ mặt thật chán ghét. Vốn nàng chỉ là không có cảm tình gì với một thanh thư, nhưng chưa nói tới chán ghét. Nhưng mấy tháng trước, nàng tra tra thư cầu cứu của Cầm Tử Nha đưa đến thần hoàng đảo chính là bị một thanh thư chặn lại. Đối với hàng người nội tâm âm hiểm suýt hãm hại nàng bất nghĩa, một thiên vũ từ không có tình cảm biến thành cực kỳ chán ghét. Thiên vũ biểu muội, chiến trường thượng cổ này nguy hiểm khắp nơi, một mình muội rất nguy hiểm. Đi theo cùng ta, có gia gia ta ở đây sẽ không sao đâu. Gia gia của một thanh thư tự nhiên là thần hoàng đảo tam trưởng lão Mục Viêm Trác. Lần này Mục Viêm Trác cũng đi vào chiến trường thượng cổ. Không cần. Mục Thiên Vũ lạnh lùng nói. Mục Thanh Thư đụng phải đinh, có chút xấu hổ. Lúc này hắn mới chú ý tới Lâm Minh ở bên cạnh Mục Thiên Vũ, cảm nhận được tu vi của Lâm Minh, sắc mặt của hắn liền sầm xuống. Rõ ràng hắn cũng đoán được thân phận của Lâm Minh. Lâm Minh cũng lạnh lùng nhìn Mục Thanh Thư. Mục Thiên Vũ đã nói toàn bộ chuyện thư tin cho hắn. Lúc trước ở thần hoàng đảo, Lâm Minh tự nhiên không thể làm gì được Mục Thanh Thư. Lần này gặp được ở chiến trường thượng cổ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Quan hệ giữa hai người đã như nước với lửa, chỉ là chưa xé mặt ngoài mà thôi. Mục Thanh Thư cắn răng chân nguyên truyền âm nói, Thiên Vũ biểu muội đi theo cùng với chúng ta đều là người một gia, có lợi thể huyết mạch một gia, không có khả năng phản bội. Người mình đáng tin, nhưng tiểu tử này... Một thanh thư còn chưa nói xong, một thiên vũ bỗng nói, ngại quá, nhường đường chút. Thân sắc, một thanh thư ngưng trệ, thân thể cứng đờ. Một thiên vũ lười liếc nhìn một thanh thư, kéo tay Lâm Minh nói, chúng ta đi bên kia. Nói rồi, nàng kéo Lâm Minh đi ngang qua trước người một thanh thư. Sắc mặt Mộ Thanh Thư lập tức xanh mét, tay hắn vươn ra còn cứng đờ giữa trời. Quay lại đã thấy một Tiên Vũ cùng với Lâm Minh ngồi ở bãi cỏ sạch sẽ dưới bóng cây đại thụ, hai người dựa vào nhau, thậm chí tay còn nắm chưa buông ra. Thấy tình cảnh này, Mộ Thanh Thư nghiến muốn nát răng. Lâm Minh thì nhất thời không kịp phản ứng, tuy rằng quan hệ thân thiết với Mộ Thiên Vũ, nhưng trong lòng hai người chỉ mới nảy sinh mà thôi, ngẫu nhiên tiếp xúc da thịt cũng chỉ là hình thức phải cần, còn chưa bao giờ đơn thuần nắm tay chỉ vì nắm tay. Không thể nói xúc cảm của Mộ Thiên Vũ thật là tốt, cầm trong tay, làn da mịn màng nõn nà, mềm mại không xương, làm cho người ta lưu luyến. Lâm Minh đương nhiên biết lòng dạ của Mộ Thanh Thư với Mộ Thiên Vũ. Chuyện đến nước này, hắn không ngại mượn cơ hội chọc tức Mộc Thanh Thư, dứt khoát cầm tay Mộc Thiên Vũ, sờ vuốt ve nhéo một trận. Cảm xúc mịn như ngọc, làm Lâm Minh yêu thích không buông tay. Như vậy, lại làm cho Mộc Thiên Vũ đỏ mặt, vốn chỉ là muốn thoát khỏi Mộc Thanh Thư dây dừa, không ngờ Lâm Minh được một tấc tiến một thước do dự một chút vẫn không rút tay về. Tam trưởng lão Mộc Viêm Trác đứng từ xa nhìn tất cả, sắc mặt âm trầm. Tuy rằng đã không ôm hy vọng với hôn sự giữa Mộ Thanh Thư cùng với Mộ Thiên Vũ, nhưng hắn cũng không muốn thấy cháu trai của mình bị nhục nhã như thế. Thanh Thư, trở về. Mộ Viêm Trác chân nguyên truyền âm quát. Mộ Thanh Thư nghiến răng nhưng không đáp lại. Lúc này hắn đã giận đến cả người phát run, hận không thể khiến cho Lâm Bình bị chém ngàn vạn đau. Thanh Thư, ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Bảo ngươi đừng dây dưa với Mộ Thiên Vũ, ngươi lại không nghe. Cô ta không phải là người mà ngươi có được. Mộ Viêm Trác hiện ra vẻ mặt giận dữ, tiết trạng sắc không thành thép. Hắn đã cảm giác được Mộ Thanh Thư đã vì chuyện này mà điên cuồng. Tiếp tục như thế, chuyện này tất sẽ thành tâm kết, không thể cởi bỏ được trong lòng Mộ Thanh Thư, khiến ý niệm của hắn vĩnh viễn không thông suốt, từ đó ảnh hưởng tu vi võ đạo cả đời. Ta không cam lòng, ta không giành, chẳng khác nào nhận thua. Mộ Thanh Thư sắc mặt hung dữ, tay siết chặt, móng tay cắm vào trong thịt. Người đã thua, tu luyện cho tốt đi. Thiên phú của người không kém, tiếp tục tu luyện, ít nhất có thể thành Toàn Đăng Trung Kỳ. Toàn Đăng Trung Kỳ cũng là cảnh giới của Chu Tước Tông Đại Trưởng Lão Mục Xích Hỏa. Cảnh giới này vốn có thể làm cho một Thanh Thư thỏa mãn một chút, nhưng so với Lâm Minh, căn bản chỉ là bả. Chênh lệch mãnh liệt làm cho một Thanh Thư không tiếp thụ được. Hắn nhìn Lâm Minh và một Thiên Vũ, trong ánh mắt toát ra âm độc, nghiến răng nghiến lợi nói: không đến thời điểm cuối cùng, ta sẽ không thua. Nhìn hận ý ngập trời trong mắt của Mộ Thanh Thư, Mộ Viêm Trác biến sắc. Thanh Thư, ngươi muốn làm gì? Không phải ngươi muốn làm chuyện hoang đường gì đó chứ? Nếu ngươi dùng thủ đoạn làm gì với Mộ Thiên Vũ, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Mộ Dục Hoàng sẽ không tha cho ngươi, thậm chí trong quá trình ngươi sử dụng những thủ đoạn kia, có thể sẽ chạm vào tội phản tổng. Ngươi là người của Mộ gia, trên người của ngươi có huyết khế ước của Mộ gia, ngươi cũng biết kết cục của phản bội. Huyết ấn khế ước là khai môn tổ sư Thần Hoàng Đảo sáng tạo, dùng huyết mạch truyền thừa làm cơ sở định ra ước khế. Chỉ cần là người có huyết mạch Mộc gia đều sẽ bị hạn chế. Nếu như vi phạm, huyết mạch toàn thân sẽ tan trả. Công pháp Thần Hoàng chính là dùng huyết mạch làm cơ sở. Một khi huyết mạch tan trả, như vậy tu luyện công pháp Thần Hoàng Đảo cũng tự nhiên tiêu tán theo. Muốn đột phá hạn chế huyết ấn khế ước này, trừ phi tu vi đạt đến Toàn Đăng Chí Cực, thực lực gần đến khai môn tổ sư Thần Hoàng Đảo mới có thể phá giải được lời thệ khế ước. Còn tất cả hậu nhân trực hệ của Thần Hoàng Đảo lúc trưởng thành sẽ ký khế ước, huyết ấn khế ước tuyệt đối không phản bội tông môn. Ngày sau gặp tình huống sẽ còn ký kết lần nữa. Ví dụ như lúc trước Mục Dục Hoàng bảo mọi người ký kết huyết ấn khế ước, tuyệt không tiết lộ 8 tầng đầu công pháp Chư Tứ Cấm Thần Lục. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thần Hoàng Đảo càng có khuynh hướng tin tưởng con cháu họ Mục mà bài xích đệ tử khác họ. Thực lực Mộ Thanh Thư tự nhiên thua xa Mộ Thiên Vũ. Nếu muốn dùng thủ đoạn giữ lấy Mộ Thiên Vũ, cũng chỉ có thể tìm người khác trả tay. Cái này chạm vào tội phạm tông. Mộ Thanh Thư cắn răng áp chế ý niệm tà ác trong đầu, nhưng tâm mà một khi đã gieo xuống, rất khó mà hủy diệt. Lúc này rừng rậm rung chuyển, một vài môn nhân Thần Hoàng Đảo áo đỏ đi đến bãi đất trống. Lão nhân dẫn đầu cao hơn 8 xích, dáng người gầy gò, khung xương rất trầm, tay cầm gậy giống như là thánh hỏa ngô đồng vạn năm, sâu dài đến nửa ngực. Thấy người này, ánh mắt Lâm Minh co rút. Người này là Chu Tước Tông Đại Trưởng Lão Mục Xích Hỏa, quan hệ giữa Lâm Minh cùng với Mục Xích Hỏa cũng như kẻ thù. Lần này ngoài 30 cao thủ đỉnh cấp đi thẳng đến ma thần đế cung, những trưởng lão toàn đan khác đi vào chiến trường thượng cổ đều là toàn đan sơ kỳ, rất ít toàn đan trung kỳ. Một sách hỏa xem như là một trong số đó. Cảm nhận được thân thể Lâm Minh căng thẳng, một thiên vũ chân nguyên truyền âm nói: "Yên tâm, cho dù đại trưởng lão hận ngươi cũng không dám làm gì ngươi." "Ừ, ta hiểu rồi." Ánh mắt một sách hỏa quét qua đệ tử Chu Tước Tông, dừng lại vài hơi thở trên người Lâm Minh và một thiên vũ, không lộ ra khác thường, liền bước về phía đội ngũ. Sau một xích hỏa, một băng vân cũng đến, nàng liếc qua thấy được một thiên vũ khẽ gật đầu. Liền ngồi xuống góc trường, ngồi xuống điều tức. Ngoài thần hoàng đảo ra, đệ tử tông môn khác cũng lục tục chạy tới. Những võ giả này, Nam Hải Ma Vực và Mặt Giao tộc cùng tu luyện công pháp ma đạo, tự nhiên hình thành một đoàn thể. Về phần bên phía thần hoàng đảo, bởi vì có đồng môn phái như Đại Thiện Tự, bảy tông môn ngũ hành vực, Cực Không Tông, còn có Thái Huyền Điện, người phía chính đạo gấp đôi phía ma đạo. Lâm Minh ngồi trong góc, bắt đầu quan sát những võ giả tại đây. Nam Hải Ma Vực, Mặt Giao Tộc cùng với Đại Thiện Tự đều có cường giả toàn đang trung kỳ tọa trấn. Về phần những cao thủ mệnh vẫn đã sớm không thấy, quá nửa là bọn họ chạy đi mà đế cùng. Quy tắc cấm bay nơi này chưa chắc có thể hạn chế các lão quái đó. Các đệ tử khác đa số là cao thủ tiên thiên kỵ, cảnh giới toàn đan là chính. Hầu kỳ chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Lâm Cà, là người ư? Lúc này, Lâm Minh bỗng nghe có người gọi mình. Nhìn lại thì ra là đệ tử Hạch Tâm, Trương Trấn, lúc trước dẫn hắn vào sơn môn thần hoàng đạo. Lúc trước, Trương Trấn dẫn Lâm Minh tham gia luận bàn yến hội ở Thiên Quang Thường Nhân, nói cho Lâm Minh không có chuyện về thần hoàng đảo cùng với ngũ hành vực, quan hệ giữa hai người rất hòa hợp. Trương Sư Quỳnh, ngươi cũng đến đây à? Lâm Minh có chút kinh ngạc, thực lực của Trương Trấn mà đến đây thì thực sự là miễn cưỡng. Trương Trấn nghe Lâm Minh nói vậy liền cười khổ không thôi. Ta vừa lúc đến đây gần chiến trường này, muốn đi xem một chút không ngờ nguy hiểm như vậy. Trương Trấn nói đến đây vẻ mặt ảo não. Ngay lúc này, mặt đất dưới chân Trương Trấn bỗng nhiên lồi lên. Ánh mắt Lâm Minh co rút. Cẩn thận! Một con trắng hoa văn đỏ to lớn cỡ cánh tay phóng ra từ mặt đất, tử huyễn thương trong tay của Lâm Minh đâm ra, nhanh như chớp, trực tiếp đâm vào chỗ ba tấc của con trắng hoa đỏ, đóng đinh con trắng dưới đất. Một cổ máu đen phun ra, rải trên mặt đất, cỏ xanh gần đó nhanh chóng héo rũ. Trương Trấn hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, rắn ban đỏ này công kích nhanh như điện xẹt, hơn nữa ẩn chứa độc tố, nhìn mà kinh hãi. Trầm nháy mắt vừa rồi, nếu không phải Lâm Minh ra tay đúng lúc, hắn không cần nghĩ cũng biết mình đã mất mạng. Cùng lúc đó, trong bãi đất trống này lại có mấy con rắn ban đỏ chui ra từ dưới đất lên, thế công chớp nhoáng tấn công mấy đệ tử tông môn khác. Mấy đệ tử tu vi yếu không né tránh kịp, trực tiếp bị rắn cắn vào cổ họng. A! Tiếng kêu thảm thiết kinh hồn vang lên, võ giả bị rắn ban đỏ cắn trúng, nháy mắt đã mặt biến thành màu tím đen. Sư đệ, thanh niên bên cạnh võ giả bị rắn cắn liền đỏ mắt, một kiếm chém con rắn ban đỏ, nhưng kiếm chém lên lưng rắn chỉ phát ra tiếng vang như kim loại, căn bản không thể chặt đứt, mà chỉ chậm trễ một chút, võ giả bị rắn cắn đã mất mạng. Trong nháy mắt, sư đệ cùng tu luyện với mình mười mấy năm đã chết như thế, võ giả kia hết sức đầu đớn. Mọi người cẩn thận, rắn này rất khó đối phó. Các võ giả vốn còn đang ngồi dưới đất đều đứng lên, bởi vì chân nguyên bị áp chế, còn ba thành công kích của các cường giả tiên thiên bình thường căn bản không phá được phòng ngự của con rắn ban đỏ. Các cường giả toàn đang đồng loạt ra tay, từng con rắn ban đỏ bị chém thành hai, nhưng sinh lực của những con rắn này rất mạnh. Dù bị chém đứt vẫn há mồm cắn những võ giả. Nghiệt xúc, chịu chết! Nhà sư trâu dài dẫn đầu, Đại Thiện Tự, cầm thiên trượng đập xuống. Chỉ thấy những đạo ánh sáng vàng hiện lên, mơ hồ có phạm âm vang lên, một đạo kim thân Phật tượng trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào mười mấy con rắn ban đỏ, thành thịt nát. Có nhà sư trâu dài ra tay, áp lực của mọi người liền giảm đi, nhưng ngay lúc mọi người nghe được tiếng sột soạt từ xa truyền đến, nó như cả trăm cả ngàn con rắn đang cùng nhau di chuyển. Đi, dù là cao thủ toàn đan trung kỵ, cũng không có lòng tin đối mặt với đàn rắn. Mọi người cùng nhau thi triển thần pháp, xông vào rừng rậm. Lâm Minh, chúng ta đi mau. Một thiên vũ vội hô. Ừ, Lâm Minh không nói hai lời, kéo theo Trương Trấn, tiến thủ vào sâu trong rừng. Trên đường, cao thủ toàn đang mở đường, hào quang bạo khí bắn ra, nơi đi ngàn quả đầy, dây mây bị chém nát, cỏ cây tán loạn. Tinh thần lực bị hạn chế, mọi người chỉ tra xét được mười mấy trường mà thôi. Chút khoảng cách như thế thật không có tác dụng gì lớn. Đợi bọn họ lại dùng cảm giác tra xét được nguy hiểm cũng đã ở ngay trước mắt. Trong lúc chạy tốc độ cao, một dây mây màu đỏ lặng lẽ vươn ra từ trong đất, nhắm ngay vào một vỏ giả tiên thiền, bay ngang qua, bắn ra như tia chớp. Phập một tiếng, chân nguyên hộ thể của vỏ giả tiên thiền kia lập tức bị đâm thủng như giấy, dây mây đỏ chui vào trong đuôi hắn. Vô số sợi tơ đâm vào thịt bắt đầu hút máu. A! Vỏ giả kia phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể nhanh chóng khô quắc. Thấy rõ bằng mắt thường những đường màu đỏ trọng trên dây mây vốn đã to bằng cánh tay liền nhanh chóng căng phồng ra. Cẩn thận, thực vật hút máu. Dây mây màu đỏ này cực dài, vỏ giả tiên thiên bị áp chế chân nguyên chỉ còn lại ba thành, căn bản không làm gì được nó. Từng vỏ giả bị dây mây hút máu, bị dây mây bắn trúng, liền chết như thế. Đệ đệ, một cao thủ toàn đang giao tộc nhìn thấy đệ đệ mình bị dây mây hút máu đâm trúng bụng, đỏ mắt, một đao chặt đứt dây mây hút máu. Máu phun ra từ mặt cắt của dây mây, nhưng đoạn dây mây bị chặt đứt vẫn cắm vào người đệ đệ hắn, vẫn còn hút máu. Đáng chết, cao thủ toàn đang mặc giao tộc nắm lấy đoạn dây mây đứt, kéo nó ra khỏi người đệ đệ mình, nhưng sợi dây mây bị rút ra, những sợi tơ đã đâm xuyên vào thịt kéo theo thịt đi ra ngoài. Võ giả kia hét thảm, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh. Dây mây này sợ lửa. Có đệ tử thần hoàng đảo bỗng nhiên hô lên, vừa rồi hắn dùng võ kỹ chư tứ cấm thần lục công kích dây mây trực tiếp đốt trọi một sợi dây mây. Tiếp theo, một xích hỏa hét lớn hai tay đẩy ra, sóng lửa ngập trời thiêu đốt những dây mây đỏ rạp kia. Gặp sóng lửa liền nhanh chóng héo rút, một lát sau đều rút sâu vào trong rừng. Nhìn cảnh này, Lâm Minh âm thầm kinh hãi, lão già toàn đang trung kỳ kia, dù bị áp chế còn ba thành thực lực vẫn mạnh mẽ như trước. Lúc này mọi người mới thở phào. Nơi này không nên ở lâu, một xích hỏa nói. Mọi người không dám coi thường, thi triển thân pháp chạy vào sâu trong rừng. Thật là xui xẻo, cứ tưởng nơi này sẽ có cơ duyên, kết quả lại là một chỗ quỷ quái. Cơ duyên tốt không có, cơ duyên chết ở khắp đời. Đừng oán giận, chúng ta không trở về được, chỉ có thể đi tới trước. Chỉ một thoáng vừa rồi, võ giả nơi này đã tổn thất 1/10. Cường giả toàn đan thì không một ai ngã xuống, chết, đều là tiên thiên sơ kỵ trung kỵ. Còn có võ giả hậu thiên, bị thiệt thòi 2 lần, các võ giả cũng cẩn thận hơn. Dù chỉ có thể phát ra cảm giác không đến 20 trượng, nhưng cũng mở ra mọi lúc. Ít nhất có thể phòng ngừa được nguy hiểm xuất hiện trong lòng đất. Lúc này, ở cách 100 dặm, trên một mảnh sa mạc, 20 mấy đường ánh sáng mờ nhạt lóe ra bầu trời. Đó là đồn quan khi những cao thủ đỉnh cấp bay qua để lại. Quy tắc ngầm cấm bay trong thế giới tàn phá này cuối cùng không ảnh hưởng được cường giả mệnh vận, chỉ làm tốc độ bay của bọn họ bị kiềm chế rất lớn, bằng không khoảng cách chỉ khoảng 100 dặm, chỉ cần nửa nén nhang là có thể xoẹt qua. Lúc này, ba đạo đồn quan trong đó càng ngày càng thấp, cuối cùng chậm chậm hạ xuống. Ba lão nhân, 2 nam 1 nữ bất đắc dĩ đáp xuống đất. Tu vi của bọn họ đều là toàn đan hậu kỳ. Càng đi sâu vào trong thế giới tàn phá, pháp tắc càng áp chế mạnh mẽ. Bây giờ ngay cả cường giả tu vi toàn đan hậu kỳ bình thường cũng không bay nổi. Nữ trưởng lão trong 3 người nhìn hơn 20 đường ánh sáng ngày càng mờ đi giữa trời, thở dài. Xem ra ma thần đế cung này vô duyên với chúng ta. Lão phu muốn đến đây góp vui. Dù là thật đi, ma thần đế cung, những lão quái vẫn mệnh ở đó. Phạm Thiên Long Căn chúng ta cũng tuyệt đối không chiếm được, nhiều lắm là chiếm được một ít cơ duyên nhỏ. Không ngờ, bây giờ ngay cả cửa vào còn chưa được, cũng bớt lo thôi. Ừ, không vào được ma thần đế cung, dù đáng tiếc nhưng thật vào được cũng chưa chắc là chuyện tốt gì. Không ai biết bên trong có gì, chúng ta ở bên ngoài cũng chưa chắc không gặp được cơ duyên. Theo thực lực pháp tắc không ngừng tăng mạnh lên, Bục Dục Hoàng cũng có chút không kiên trì được, nàng là người duy trì lâu nhất trong võ giả toàn đan hậu kỳ. Thấy rồi, hắn là nó. Đúng lúc này bên tai Bục Dục Hoàng vang lên chân nguyên truyện âm của Bục Phượng Tiên. Mục Dục Hoàng nhìn xa xa, mơ hồ thấy một cái bóng mờ ở bầu trời xa, đó là một tòa cung điện rực rỡ. Ma thần đế cung sao? Trong lòng Mục Dục Hoàng kinh hãi. Ma thần đế cung, thoạt nhìn mơ hồ vặn vẹo, không giống như thực thể. Cường giả mệnh vẫn bay thẳng đằng trước, cũng phát hiện ma thần đế cung to lớn, tăng nhanh tốc độ bay. Ma thần đế cung to lớn kéo dài không biết bao nhiêu dặm, cung điện dựng thẳng giữa sa mạc, xung quanh có rất nhiều trụ cột rất to. Trên trụ có đầy phù điêu, vật tổ. Ở giữa ma thần đế cung cũng có một pho tượng ma thần mặc áo giáp, cầm búa lớn. Pho tượng cao đến trăm trượng, chỉ đứng ở đó liền tự nhiên phát tác ra một cổ khí thức mang hoang thời đại thượng cổ, truyền ra khắp nơi xuyên qua trời đất, làm tâm thần người ta rung động mạnh. Nên biết, pho tượng ma thần này đã sừng sững mấy vạn năm. Những cường giả vẫn mệnh bay tới cạnh pho tượng, bé nhỏ như một đám muỗi. Chân nguyên bị áp chế chỉ còn lại hai thành. Huyễn Vô Cực thầm giật mình, lực lượng pháp tắc thế giới này quá là cổ quái. Ngay cả cường giả toàn đăng hậu kỳ cũng không bay nổi. Bây giờ đối mặt với pho tượng ma thần đế cung khổng lồ, Huyễn Vô Cực thật sự sinh ra một loại cảm giác muốn quỵ bái. Loại cảm giác này làm Huyễn Vô Cực kinh hãi không thôi. Không biết lúc trước rốt cuộc là ai điêu khắc ra pho tượng khủng bố như vậy, bên trên như ngầm chứa lực lượng pháp tắc. Chỉ mỗi một pho tượng đã làm mình như thế. Tiến vào ma thần đế cung, nếu gặp được cái gì, vậy còn có thể chống đỡ được sao? Huyễn Vô Cực hít sâu một hơi, đi sâu vào thế giới tàn phá này. Hắn càng phát hiện mình so với ma đế mấy vạn năm trước, quá thật yếu ớt như đứa trẻ sơ sinh. Tù vì ma đế sao không lường được? Dù là cường giả phong hoạn trên thiên diễn đại lục hiện tại cũng không đáng nhắc tới trước mặt hắn. Huyễn Vô Cực đang nghĩ ngợi, chợt thấy bên cạnh nhoáng lên một cái, thân ảnh tộc trưởng mặc giao tộc đột nhiên đáp xuống, hóa thành một trận gió đen vọt về phía ma thần đế cung. Tộc trưởng mặc giao tộc tu vi mệnh vẫn tầng 2. Theo hắn nghĩ, ma thần đế cung đã hoang phế mấy vạn năm, cho dù có pháp trận phòng hộ gì cũng mất đi hiệu lực. Nhưng mà dù vậy, để cẩn thận đề phòng, hắn vẫn thúc giục chân nguyên đến mức cực hạn. Phía sau hắn mơ hồ hiện ra một hư ảnh giao lòng. Huyễn Vô Cực thấy một màn như vậy, căn bản không có chút động tâm, chỉ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ ngu ngốc. Mắt thấy lúc tổng trưởng mặc giao tiến vào chỗ cửa vào của chủ điện ma thần đế cung, một đạo sáng đỏ nhạt đột nhiên nhoáng lên một cái, ở lối vào đế cung đột nhiên xuất hiện một vận sáng giống như thủy triều mãnh liệt tràn ra ngoài, đánh lên người tộc trưởng mặc giao. Chỉ nghe bồng một tiếng, thân thể tộc trưởng mặc giao giống như một quả bóng cao su bắn ngược trở về, trên không phun ra một cụm máu tươi. Thấy một màn như vậy, cường giả mệnh vẫn ở đây sắc mặt đều khẽ biến. Một cái đại điện đã hoang phế mấy vạn năm, không ngờ còn có trận pháp thủ hộ, hơn nữa uy lực trận pháp này còn mạnh mẽ như vậy. Ngay cả mặc giao tộc trưởng mệnh vững tầng thứ hai cao thủ bị đánh lên cũng phải học mẫu. Tuy rằng nguyên nhân do tộc trưởng mặc giao bị áp chế cho nguyên chỉ còn hai thành, nhưng mà nên biết rằng pháp trận cửa vào ma thần đế cung chỉ là pháp trận phòng ngự mà thôi. Pháp trận phòng ngự va chạm vào tộc trưởng mặc giao đã khiến cho hắn bị học mẫu. Nếu như là pháp trận công kích, vậy còn không phải là trong nháy mắt mất mạng sao? Trong lòng những cường giả mệnh vững ở đây đều âm thầm đề phòng. Ma thần đế cung này quá khủng bố, nếu còn tưởng nó trải qua năm tháng đã lâu mà bị hoang phế thì tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Một giao tập trưởng lâu tơ máu khóe miệng, nhìn pháp trận phòng ngự vẫn còn chớp động kia, sắc mặt âm trầm. Đây là pháp trận quỷ quái gì, không ngờ trải qua hơn mấy vạn năm, hơn nữa sau mấy vạn năm còn mạnh như vậy, cái này làm sao bố trí cho được? Trong rừng trầm này khắp nơi đều ẩn chứa sát khí, một đường tiến tới không ngừng có võ giả tử vong. Một canh giờ sau mới rời khỏi rừng rậm, số lượng võ giả chết ba thành. Nơi này hiện ra trước mắt mọi người là bình nguyên mênh mông, vô bờ, màu đỏ sậm. Lỗ chỗ trong mặt đất có xương trắng như bị vùi lấp. Trên mặt đất bia đá màu xám cắm lộn xộn, bia đá có lớn có nhỏ. Trên mỗi tấm bia đá đều có khắc phù văn cổ xưa phức tạp, hoàn toàn khác với hệ thống phù văn yêu diễn đại lục, căn bản xem không hiểu chúng viết gì. Phiến bình nguyên đỏ sậm này lại phát ra một loại áp lực cực độ, ngay cả bầu trời đều là màu đỏ, phiến lên từng mảnh huyết quang. Từ trừng trầm nguyên thủy đến hoang nguyên màu máu, bước chênh lệch của nước biển và dòng sông trên mặt biển là quá lớn, nhìn qua vô cùng rung động.

13 đạo huyết ẩm chi ứng vũ động bay ra. Huyết ẩn toàn sát. Lâm Mịnh đã sớm cùng với cường giả toàn đang giao thủ, chỉ là tiên thiên và toàn đang chênh lệch quá lớn. Lâm Mịnh cũng không có thực lực này, nhưng mà bây giờ ở trong thế giới tàn phá này, chân nguyên bị áp chế rất mạnh, tự nhiên Lâm Mịnh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong nháy mắt kia, Lâm Mịnh trực tiếp mở ra tà thần lực, tôi tủy cũng thúc giục đến cực hạn. Lão nhân áo đen nhìn thấy Lâm Mịnh một kích đâm tới, trong lòng nổi giận, đánh không lại một thiên vũ xem như hắn xui xẻo. Nhưng thanh niên trước mặt này tu vi chỉ vẹn vẹn hậu thiên kỳ, cũng muốn nghiền ép hắn, làm sao mà hắn không giận. Cút cho lão phù! Lão nhân áo đen một kiếm bổ tới Lâm Mịnh, kiếm quang thô to đâm thẳng vào ngực Lâm Mịnh. Một thiên vũ nhìn thấy một màn này trong lòng căng thẳng, đang muốn tra tay, mà đúng lúc này nàng lại kinh ngạc. Nhìn thấy trên đài hoang huyết kết của Lâm Mịnh, 13 đạo huyết ẩm chi ẩn tạo thành một vòng xoáy, một kiếm của lão nhân áo đen không ngờ bị vòng xoáy này đánh bại. Cái gì? Lão nhân áo đen hoàn toàn bị chấn kinh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến một kiếm của mình bị tiểu bối hậu thiên kỵ này đánh văng ra. Điều này sao có thể? Mà đúng vào lúc này, sau khi một kích đánh văng hắc kiếm, trường kích vẫn đâm đến trước ngực lão nhân áo đen. Khoảng cách mạnh chỉ treo chuồng, lão nhân áo đen cắn mạnh đầu lưỡi, cả người bào lui. Mà đúng lúc này, huyết ẩm chi ứng đảo hướng, vốn là sức đẩy biến thành lực hút. Thân ảnh lão nhân áo đen dừng lại, đột nhiên phát hiện mình không thể lui được nữa. Thế giới tàn phá vốn đã cấm bay, cộng thêm lực hút, lốc xoáy, lão nhân áo đen thấy mình bị hút lại, kinh hồn tán đảm. Đại hoang huyết kích hận quang dày đặc, đâm thẳng tới cổ họng lão nhân áo đen. À, lão nhân áo đen điên cuồng hét lên một tiếng, trường kiếm mạnh mẽ chém lên đại hoang huyết kích. Huyết đào, phóng lên cao. Dư kình chân nguyên càng quét khắp nơi, nhưng mà dưới pháp tắc không gian áp chế, những dư kình chân nguyên khi khuếch tán đến phạm vi mười mấy trượng liền tiêu tán. Có thể thấy lực lượng pháp tắc áp chế đối với chân nguyên cực kỳ rõ ràng. Lão nhân áo đen cầm trường kiếm màu đen trong tay, tay phải đẫm máu, lão nhìn Lâm Mịnh ánh mắt hoàn toàn bao phủ sợ hãi. Đây còn là võ giả hậu thiên kỵ sao? Tuyệt không có khả năng này. Người rốt cuộc là ai? Lão nhân áo đen dòng điệu ký chút trung chảy. Từ trước đến nay, tiêu thiên kỵ giết toàn đan kỵ giết mệnh vẫn giết thần hải. Trên điển tịch có ghi lại không ít, nhưng vẫn chưa từng nghe qua có thiên tài nào chỉ có tu vi hậu thiên kỵ đánh chết toàn đan. Chuyện này căn bản không có khả năng. Cho dù là đế thích giả trong truyện thuyết của thiên diễn đại lục, bản thân có được 7 thứ võ ý. Ở dưới gốc cây bồ đề tĩnh tọa 7 ngày 7 đêm, 7 thứ võ ý hợp nhất, tu thành kim thân bất diệt, võ phá hư không. Ở hậu thiên kỳ cũng tuyệt đối không thể chiến thắng toàn đan. Lão nhân áo đen sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cho rằng Lâm Mịnh căn bản chính là một tên toàn đan hậu kỳ, thậm chí là lão quái mệnh vẫn, cố ý ngụy trang thành một cao thủ hậu thiên kỳ để trêu đùa mình. Nhưng nghĩ lại, lại phủ quyết ý niệm hoang đường này, nếu đúng là lão quái vật như vậy đã sớm đi ma thần đế cung rồi, còn có ý định ở trong này trêu đùa với mình sao? Một thiên vũ đi đến bên cạnh Lâm Mịnh, trong lòng nàng cũng kinh ngạc không thôi, tuy nhiên cũng chỉ là kinh ngạc, cũng không đến mức không thể chấp nhận. Một đường của Lâm Mịnh đi tới, nàng đã mơ hồ đoán được Lâm Mịnh dường như có phương pháp tránh được pháp tắc kỳ dị của thế giới này. Bản thân Lâm Mịnh chỉ có thực lực cao thủ tiên thiên đỉnh phong, cộng thêm phương pháp ứng phó pháp tắc áp chế toàn đan sơ kỳ cũng không kỳ quái. Cẩn thận, tên này muốn chạy trốn. Một thiên vũ dùng chân nguyên truyền âm nói. Ừ, Lâm Mịnh mặt không đổi sắc lách qua một bên, chặn phương hướng lão nhân đang muốn chạy trốn. Nếu như ở thế giới bên ngoài, cường giả toàn đang dưới tình huống thực lực không kém nhau, rất khó diệt sát đối phương, bởi vì cường giả toàn đang nếu không quản tất cả tốc độ phi động rất kinh người. Nhưng mà ở thế giới này, chẳng những chân nguyên bị áp chế, hơn nữa quan trọng nhất là không thể bay được. Việc này khiến cho rất khó chạy trốn, lão nhân áo đen tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn sắc mặt không ngừng biến đổi, hôm nay nếu làm không tốt có thể hắn sẽ ngã xuống ở trong này. Lâm Mịnh đem cảm giác khó chặt lão nhân áo đen, vừa cẩn thận đề phòng, vừa đang suy nghĩ cái gì. Vừa rồi, trong nháy mắt xuất ra huyết ẩm chi ẩn, Lâm Mịnh rõ ràng phát hiện, lực lượng của huyết ẩm chi ẩn hoàn toàn không bị pháp tắc không gian thế giới tàn phá này áp chế. Nghĩ đến đây Lâm Mịnh trong lòng vừa động, đúng rồi, đại hoang huyết kích này vốn là công pháp do ma đế sáng tạo, pháp tắc thế giới tàn phá tự nhiên không áp chế huyết ẩm trì ứng, mà đế tất nhiên sẽ không để cho thế giới của mình hạn chế công pháp của mình. Nghĩ đến đây là mình cố ý dùng công pháp đại hoàng kích quyết vận chuyển chân nguyên đến kinh mạch, nhưng mà lại phát hiện chiếc cẩn liên quan đến Trần Nguyên dường như bị pháp tắc áp chế. Nói cách khác, thế giới tàn phá này chỉ áp chế Trần Nguyên, cũng không áp chế những năng lượng hình thức khác. Huyết ẩm chi ứng lại nằm ngoài số đó. Đại khái vì nó chính là năng lượng hình thành đặc thù, là tinh huyết có thể gọi là sinh mệnh lực. Bất kể là chân nguyên vô thuộc tính hay là chân nguyên có thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, xét đến cùng, đều là nguyên khí thiên địa. Chúng đều bị pháp tắc áp chế. Mà lực lượng thân thể, tôi tủy lực, huyết ẩm chi ứng lại không thuộc chân nguyên, cho nên nằm ngoài pháp tắc. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Minh hiểu ra, trong thế giới này cũng không chỉ có một loại năng lượng chân nguyên này. Thế giới tu luyện pháp tắc không ngàn thì vạn. Ở thế giới khác có công pháp tu luyện các năng lượng khác, thậm chí là một nền văn minh võ đạo khác cũng chẳng có gì là lạ. Lâm Minh và Mục Thiên Vũ cũng không ngừng tiếp tục áp chế lão nhân áo đen tăng lên gấp bội. Hắn siết chặt trường kiếm, toàn lực thúc dục chân nguyên toàn thân, đột nhiên nói: "Không cần đánh, đánh nữa cũng không ích lợi gì đối với chúng ta." Lời này đã là lời thứ hai lão nhân này nói ra. Mục Thiên Vũ có chút hứng thú: "Xin chỉ giáo." Lão nhân áo đen vẻ mặt bình tĩnh lạnh giọng nói: "Thanh niên người đánh bị thương tên là Liên Kiệt, hắn là thiên tài nhất mạch của Liên Nam Hải Nam Vực của ta, ở nhất mạch Hà Liên vô cùng được coi trọng." "Thì sao?" Lão nhân áo đen hừ một tiếng lại nói: "Gia gia hắn Liên Thành Các tu vi toàn đang trung kỳ, đúng là một trong những trưởng lão dẫn đầu võ giả Nam Hải Ma Vực tiến vào thế giới tàn phá, mà trên người của Liên Kiệt có một loại cấm chế đặc thù, nếu ai dám đánh hắn trọng thương hoặc tử vong sẽ bị cấm chế ghi lại truyền tống đến chỗ của Liên Thành Các. Các ngươi tuy rằng mạnh nhưng mà cũng đánh không được Liên Thành Các, huống chi thực lực đội ngũ Nam Hải Ma Vực căn bản không phải là thần hoàng đảo các ngươi có thể chống lại." Lâm Minh nghe lão nhân áo đen nói xong khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn đã từng nghe qua có người gọi một trưởng lão trong đám trưởng lão của Nam Hải Ma Vực là Liên trưởng lão, mà danh hiệu đầu to này cũng là họ Liên. Cộng thêm bộ dạng khẩn trương của lão nhân áo đen đối với tính mạng của Liên Kiệt vô cùng khẩn trương, lời này hơn phân nữa là không phải giả. Mục Thiên Vũ cũng nhíu mày, nếu như gặp phải địch nhân như Liên Thành Các, vậy đúng là rất khó giải quyết. Lão nhân áo đen nhìn thấy phản ứng của Lâm Minh và Mục Thiên Vũ, hơi hơi yên tâm, đồng thời đắc ý cười. "Lão phụ có thể thề với võ đạo chi tâm, câu câu là thật, không bằng hai vị dừng ở đây, ta mang Liên Kiệt trở về, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn nhìn thấy thần hoàng đảo và Nam Hải Ma Vực vì thế mà thật sự giao chiến chứ. Thứ cho lão phụ nói thẳng, một khi hai bên giao chiến, thần hoàng đảo tất nhiên sẽ bị giết." Lão nhân áo đen nói đến câu sau, thanh âm dần trở nên mạnh mẽ. Hắn rất rõ ràng lúc này phải dùng thái độ cường ngạnh trấn trụ đối phương, nếu không sẽ không có sinh lộ, không có người nào sẽ vì lời nói khách sáo của người tha người một con đường sống. Chỉ có làm cho bọn họ sợ hãi mới có khả năng giữ được mạng sống. Lâm Minh trầm ngâm một hồi nói: "Ngươi vừa rồi nói nếu ai đem Liên Kiệt đánh cho trọng thương hoặc là tử vong, hoặc bị cấm chế ghi lại sau đó truyền tống đến chỗ Liên Thành Các. Nói như thế, dung mạo hai người chúng ta chỉ sợ bị Liên Thành Các biết được." Lão nhân áo đen còn tưởng Lâm Minh sợ, trong lòng vui vẻ nói: "Đây là chuyện tất nhiên, tuy nhiên trọng thương cũng có thể trị liệu, ta có thể ở trước mặt Liên trưởng lão cầu tình cho hai vị, có lẽ việc này sẽ không bị truy cứu." "Ha ha, thật sự cảm ơn người ạ." "Nói như vậy cấm chế này quả nhưng là ghi lại dung mạo chúng ta." Nói đến đây Lâm Minh thản nhiên cười, cả người tản ra sát khí. Đại hoang huyết kích trong tay, một kích đâm ra. "Ngươi..." Lão nhân áo đen sắc mặt đại biến, thời điểm này hắn cũng chỉ có thể giơ kiếm chặn lại. "Ngươi muốn chết sao? Liên Thành Các hắn sẽ..." Lão nhân áo đen nói được một nửa thì không còn nói gì được nữa. Lúc này Mục Thiên Vũ cũng công kích tới. Hỏa chân nguyên bùng nổ, thân ảnh của Mục Thiên Vũ giống như một con bướm hồng, quỷ dị vọt đến bên cạnh lão nhân áo đen, chui tước kiếm với một góc độ cực kỳ xảo diệu, tà tà đâm đến lão nhân áo đen. "A!" Lão nhân áo đen quát lớn một tiếng, chân nguyên toàn thân bùng nổ, nhưng mà dưới pháp tắc không gian áp chế, hắn cho dù có bùng nổ thế nào thì cũng vậy. Lão nhân áo đen đẩy một kích của Lâm Minh ra, không quản tay trái bị phập một chưởng, bổ lên chui tước kiếm của Mục Thiên Vũ. Không thể không nói, lúc người ta sắp chết, lực lượng bộc phát ra thực sự khủng bố. Lão nhân áo đen vậy mà lại mạnh mẽ, bị Lâm Minh và Mục Thiên Vũ đánh bay ra ngoài, xoay người chạy trốn. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, trong tay kích phát biến đổi. Hỗn nguyên kích, 13 đạo huyết ẩm chi ứng ngưng tụ thành lớp sấy màu mẫu gạo thét. Một cổ lực hút cường đại tràn ra, thân ảnh lão nhân áo đen chợt dừng lại. Lại là chiêu này, trong lòng hắn dâng lên một cổ tuyệt vọng, Tuy rằng lần này ở trên mặt đất, tốc độ chỉ là bị ảnh hưởng, cũng không đến mức bị hút trở lại, nhưng mà như vậy cũng đủ trí mạng. Một kiếm tuyệt sắc của Thiên Vũ đã giết đến trước mặt lão nhân áo đen. Một kiếm hiện lên kiếm quang thô to đâm thẳng vào ngực lão nhân áo đen. Hai cánh tay đều bị trọng thương, lão nhân áo đen cũng vô lực. Đi chống cự một kích này của một Thiên Vũ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về phía lốc xoáy màu mẫu. Lão nhân áo đen chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, trơ mắt nhìn, kích nhận đỏ thẫm như máu từ ngực xuyên tim, không cam lòng gầm gừ vài tiếng. Ánh mắt lão nhân áo đen đóng lại, chết tại đương trường. Đã chết. Lâm Minh thở vào một hơi có chút không dám tin, tuy rằng nói, mượn địa lợi pháp tắc áp chế nhưng dù sao, bị hắn giết chết chính là một cao thủ toàn đàn. Tiện tay lấy đi, tù di giới của lão nhân áo đen. Lâm Minh nhìn thi thể lão nhân áo đen hơi trầm ngâm. Thứ đầu tiên hắn nghĩ tới chính là dùng tinh huyết của lão nhân áo đen nuôi nấng ma phượng. Lần trước dùng tinh huyết của Âu Dương Bắc Duyên, lần này nên dùng tinh huyết cao thủ toàn đàn. Nhưng mà cho dù có nuôi nấng ma phượng, chiếm được mảnh nhỏ linh hồn mới cũng không có biện pháp nhanh chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu, huống chi tại thế giới tàn phá này cũng không có nơi an toàn cho hắn tiến vào không gian ma phượng. Do vậy, chi bằng trực tiếp thu tinh huyết này luyện thành huyết ẩm chi ứng. Bây giờ dưới loại tình huống này, hắn cần nhanh chóng để thăng thực lực, mà huyết ẩm chi ứng hoàn toàn không bị pháp tắc không gian này áp chế, tại thế giới tàn phá này có vẻ vô cùng cường đại. Dùng tinh huyết một cao thủ toàn đang luyện thành huyết ẩm chi ứng, so với huyết ẩm chi ứng cao thủ tiên thiên thì mạnh hơn rất nhiều, căn bản không thể so sánh với. Vẹn vẹn chỉ một đạo huyết ẩm chi ứng này cùng với 13 đạo huyết ẩm chi ứng còn lại có thể khiến cho uy lực của đại hoang huyết kích tăng lên 5 thành. Nghĩ đến đây, Lâm Minh cắn răng một cái, diệt huyết tà lui bay vào trong cơ thể lão nhân áo đen. Theo một tiếng nổ, lão nhân áo đen bắn ra một mảnh xương mẫu, tinh huyết trực tiếp bị diệt huyết tà lui hút cạn, sau đó bay trở lại tay Lâm Minh, ngưng tụ thành một huyết ẩm chi ứng mới. Đây là đạo huyết ẩm chi ứng thứ 14. Về phần ma phương, Lâm Minh tự tin không cần bao lâu nữa, hắn có thể đánh chết cao thủ toàn đan ở thế giới bên ngoài. Sớm muộn gì cũng tới ngày đó, nhất thời không vội. Một Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Minh, nàng chưa bao giờ biết Lâm Minh còn tu luyện công pháp ma đạo. Lâm Minh, ngươi ở trong cổ tích tìm được cục giảng công pháp, thuận tay tu luyện. Lâm Minh thuận miệng giải thích. Một Thiên Vũ mặt có vẻ u sầu. Lâm sư đệ, ngươi nếu như tu luyện quá nhiều công pháp, không tránh khỏi nhiều mà không tin, hơn nữa rất dễ làm cho chân nguyên không tinh khiết. Thật ra nàng không thèm quan tâm Lâm Minh tu luyện công pháp ma đạo, chỉ lo lắng Lâm Minh tu luyện nhiều loại cho nên chân nguyên hỗn loạn. Lâm Minh lại làm ngơ chuyện này. Ba bộ công pháp Chư Thức Cấm Thần Lục Hỗn Độn Cương Đấu Kinh cùng với Đại Hoang Huyết Kích của hắn có những tác dụng khác nhau. Chư Thức Cấm Thần Lục dùng cho tiền tiền toàn đăng thần hải hệ thống tụ nguyên, Hỗn Độn Cương Đấu Kinh dùng cho tôi tủy mở ra Bắc Môn Độn Giáp đạo cung cửu tình. Về phần Đại Hoang Kích Quyết, kỳ thực căn bản không tính là công pháp, tự nhiên sẽ không có chuyện tinh nguyên không tinh khiết. Lâm Minh tu luyện Đại Hoang Kích Quyết chỉ vì phương pháp và sát chiêu của nó, nếu không Lâm Minh đã ở trên chiêu thương sẽ bị chịu thiệt. Xoay người liếc nhìn thanh niên đầu to một cái, lại phát hiện tên này vừa rồi ăn đan dược do lão nhân áo đen nhét vào, máu đã ngừng chảy, khuôn mặt có chút máu. Phát hiện Lâm Minh nhìn lại, hắn không khỏi hoảng sợ nhưng vẫn mạnh miệng, ngoài mạnh trong yếu gian nan nói. Giết ta, các người phải chết. Lâm Minh không nói một lời, tay vung lên, huyết quang hiện lên, một vết máu xuất hiện trên yết hầu của thanh niên đầu to. Thanh niên đầu to mất mạng ngay lập tức. Tiếp đó lại bồng một tiếng, tinh huyết thanh niên đầu to bị diệt huyết tà lùi hấp thụ, lấy đi tu di giới của thanh niên đầu to. Ngón tay Lâm Minh bắn ra hai quả cầu lửa bay ra, thiêu thi thể thanh niên đầu to và lão nhân áo đen thành tro bụi. Chúng ta đi, nơi này không nên ở lâu. Lâm Minh nói. Ừ. Một Thiên Vũ tay áo vung lên một cái, trực tiếp đem huyết xác hòa trên mặt đất cuốn vào trong tu di giới. Hai người kết bạn rời đi. Đi được mấy chục dặm, Lâm Minh dừng lại, quay sang Một Thiên Vũ nói, Một sư tỷ, chúng ta tiếp tục dịch dung lại một lần nữa. Nếu như cấm chế thanh niên đầu to ghi lại dung mạo kẻ thù, như vậy dùng bích lạc dịch dung thuật, bất kể dung mạo thanh âm hay là khí chất đều có thể thay đổi. Giết hai người lão nhân áo đen là muốn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng. Lâm Minh cũng không có thói quen nén bị người đâm sau lưng một đao, nhưng mà sau khi giết, giải quyết tốt hậu quả thì càng tốt hơn.

đem ánh mắt khóa chặt lên võ giả hậu thiên kỳ của Thanh Mộc Tông. Hắn đương nhiên không chấp nhận là võ giả hậu thiên có năng lực đánh chết cháu trai mình. Nhưng mà ít nhất lúc đó, còn có một võ giả hậu thiên kỳ ở đó, hắn sẽ biết hung thủ là ai. Người, lại đây! Liên Thành Các chỉ tên võ giả hậu thiên kỳ kia, khí thế toàn thân tràn ra. Hắn vốn là võ giả Nam Hải Ma Vực, tu chính là sát đạo, cả đời giết người vô số, sát khí gần như ngưng thực thành thực chất. Lúc này phát ra, làm cho cả một tên võ giả hậu thiên kỳ có thể ngăn cản. Đừng nói là tên đệ tử bị Liên Thành Các chỉ vào kia, mà ngay cả một ít võ giả tiên thiên kỳ cũng sợ đến mức gục mặt xuống, thở mạnh cũng không giảm. Nhìn thấy hai chân võ giả kia đã nhũn ra, Liên Thành Các hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên phía trước một bước, cách không chụp ra, một cổ lực hút khổng lồ đột nhiên sinh ra, trực tiếp chụp lên võ giả hậu thiên kỳ kia vào tay. A! Tên đệ tử kia kinh hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Trầm. Một tiếng nhỏ vang lên. Liên Thành Các mở ra một bức tranh cuốn, bên trên đúng là vẽ Liên Kiệt. Từng gặp hắn chưa hả? Liên Thành Các đưa cuốn tranh kia đến trước mặt tên đệ tử kia, giọng điệu lạnh như băng. Tên đệ tử đáng thương kia sợ đến mức toàn thân rùng lên, giọng điệu run rẩy nói. Chưa thấy qua. Vậy đừng trách ta. Liên Thành Các dứt lời, đột nhiên một chưởng chụp lên thiên linh cái tên kia, chân nguyên ào ào đi vào, trực tiếp đi đến tinh thần chi hải của tên đệ tử kia, thi triển sư hồn thuật. Sư hồn thuật là một loại bí pháp ma đạo âm độc, một khi thi triển, người bị thi pháp sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc, thậm chí chết tại đương trường. Tên đệ tử kia gắng gượng cầm lấy tay Liên Thành Các, cả người giống như động kinh rung lên kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai cổ máu tươi từ lỗ mũi ứa ra, thấy một màn như vậy, rất nhiều đệ tử bậc thấp ở đây đều sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, mà người Thanh Mộc Tông lại không có ai dám lên tiếng. Tông trưởng lão toàn đang của bọn họ vừa mới ngã xuống trong hoang nguyên mậu mẫu. Tại trong thế giới tàn phá này, càng tiến vào sâu, áp chế chân nguyên càng lợi hại. Tới chỗ này, áp chế chân nguyên đã lên tới không đủ hai thành, lại không thể bay, chạy trốn rất không dễ dàng. Rất nhiều trưởng lão toàn đang cứ như vậy mà chết. Hơn nữa đừng nói là trưởng lão bọn họ đã ngã xuống, cho dù còn sống thì cũng không phải là đối thủ của Liên Thành Các. Toàn bộ Thanh Mộc Tông bây giờ mạnh nhất chỉ có là tiên thiên chí cực mà thôi, ở trước mặt Liên Thành Các ngay cả tốt cũng không bằng. Bọn họ chỉ có thể để cho Liên Thành Các tùy ý sư hụn, không hề có sức phản kháng. Thậm chí rất nhiều người mong Liên Thành Các sư hụn nhanh một chút, không để họa lan đến bọn họ. Quả thật không biết một tên rác rưởi. Liên Thành Các ném tên đệ tử thành tàn phế kia giống như ném một con chó chết vậy. Tên đệ tử kia thất khiếu đã đổ máu, các người vẫn còn run rẩy, hai mắt trắng dã, trong mắt biến mất không còn, mắt thấy không còn sống được bao lâu. Ở đây, cao thủ đồng cấp với Liên Thành Các cũng không nhiều. Nhà sư râu dài Đại Thiện Tự, Thần Hoàng Đảo Đại Trưởng Lão, Mục Xích Hỏa đều trầm mặt không nói, đối với một màn này, làm như không thấy. Rất bá đạo. Lâm Minh thấy một bàn như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Lâm Minh đừng xúc động. Mục Thiên Vũ không khỏi nhắc nhở. Lúc này xung đột cùng với Liên Thành Các rất không sáng suốt. Ừ, ta biết. Thanh âm Lâm Minh thập phần trấn định, trong lòng hắn lại lạnh lẽ tính toán thực lực của Liên Thành Các. Đi tới lối ra hoang nguyên mậu mẫu, chân nguyên bị áp chế thêm nửa thành, hiện tại chỉ còn lại không đến hai thành. Lại xem lại mình, có thêm huyết ẩm chi ứng của một cao thủ toàn đan, mà lực lượng huyết ẩm chi ứng không bị pháp tắc áp chế, mới không bao lâu có thể chiến một trận hay không. Lâm Minh không ngừng cân nhắc. Dù sao Liên Thành Các cũng là toàn đan trung kỳ, nội tình vô cùng thâm hậu, cực hạn thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào rất khó nói. Yên tâm, Liên Thành Các không có khả năng chỉ với một ít sự tình không hề căn cứ mà đoán ra chúng ta. Tuy rằng thực lực Thần Hoàng Đảo chúng ta không bằng Nam Hải Ma Vực, nhưng nếu thực sự phải đánh, Nam Hải Ma Vực cũng sẽ kiên kỵ, dù sao còn có Đại Thiên Tự ở một bên như hổ trình muội, đạo lý tranh cọ tranh nhau ngư ông đắc lợi, bọn họ cũng không phải là không hiểu. Mục Thiên Vũ nói, nàng còn không biết Liên Thành Các là căn cứ vào tu vi phán đoán ra hung thủ, nếu nàng biết nàng sẽ không thoải mái như vậy. Thời điểm này Liên Thành Các chuyển hướng về phía võ giả hậu thiên của Hậu Thổ Tông, tên đệ tử kia lập tức sợ đến mức mặt như màu đất. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta thật sự cái gì cũng không biết, thật sự chưa thấy qua người kia. Liên Thành Các cười lạnh một tiếng, biết hay không, sư hồn là biết. À, tên đệ tử kia tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, quay đầu bỏ chạy, nhưng mà ở trước mặt cao thủ toàn đang trung kỳ, chạy trốn chi phí công mà thôi. Liên Thành Các cách không chụp ra, trực tiếp chụp tên đệ tử Hậu Thổ Tông kia vào tay, sư hùng thuật. Những võ giả Hậu Thổ Tông khác, không còn một ai dám vì tên đệ tử mà xuất đầu. Cho dù là sư huynh đệ bình thường quan hệ tốt nhất, lúc này cũng đều câm như hến, ánh mắt trốn tránh, chứ sợ mình bị liên lụy vào, hiện tại ai đứng ra người đó chết. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Lâm Minh hơi trầm xuống, liên tục hai lần, Liên Thành Các tìm đến võ giả hậu thiên của tiểu tông môn. Tiểu tông môn có thể lý giải, đại tông môn hắn cũng không dám động thủ, nhưng vì sao lại tìm võ giả hậu thiên? Chẳng lẽ Lâm Minh hít một hơi, lúc trước mình chỉ lo đề phòng dịch dùng, lại không nghĩ tới cấm chế kia cũng ghi lại cả tu vi sao? Lâm Minh cũng không có bản lĩnh che giấu tu vi, cho dù là dịch dung thuật của hắn cũng chỉ ở thời điểm Liên Thành Các chân nguyên bị áp chế, nếu không đủ hai thành mới có thể miễn cưỡng có tác dụng mà thôi. Quay đầu nhìn Mục Thiên Vũ, lúc này hiển nhiên Mục Thiên Vũ cũng ý thức được vấn đề, sắc mặt ngưng trọng. Lại là trác rưỡi. Liên Thành Các ném tên đệ tử Hậu Thổ Tông xuống, ánh mắt chuyển hướng về phía Tận Hoàng Đảo và Đại Thiền Tự, còn lại ba đệ tử Hậu Thiên Kỵ. Nếu ở trong hai đại thế lực này mà hai thế lực này có chút khó giải quyết, nhất là Đại Thiền Tự thực lực chính thể so với không kém Nam Hải Ma Vực, về phần Thần Hoàng Đảo thực lực đại khái chỉ bằng một nửa Nam Hải Ma Vực, còn có thể ức hiếp một chút. Liên Kiệt chẳng những là cháu trai của Liên Thành Các, cũng là thiên tài trọng yếu nhất mạch họ Liên. Liên Thành Các không có khả năng để hắn ngã xuống vô ích, nếu không ý niệm trong đầu hắn cũng không thông suốt. Ở đây chỉ có 5 đệ tử Hậu Thiên Kỵ mà hắn dù thế nào cũng phải trà trà manh mũi. Đầu tiên hắn chuyển hướng Thần Hoàng Đảo, ánh mắt khóa chặt Lâm Minh. Người nhìn thấy người trên bức họa không? Đối mặt với khí thế áp bách, Lâm Minh căn bản không chút động tâm, khí thế chỉ còn lại hai thành. Cho dù là cao thủ toàn đang trung kỳ phóng ra, đối với Lâm Minh mà nói cũng không tính là gì. Hắn vẻ mặt không đổi. Chưa thấy quà, không biết, phải không? Liên Thành Các cười lạnh, trong lòng lại thầm giật mình. Tiểu tử đối với khí thế của mình lại không có một chút cảm giác à? Hai tên võ giả lúc trước đều sợ đến phát run, cũng bị khí thế của Liên Thành Các chấn nhiếp. Liên Thành Các tu luyện sát đạo, sát khí trên người ngưng thực, lại há phải là một tên võ giả hậu thiên kỵ có thể ngăn lại. Nhưng Lâm Minh lại trấn định như cũ. Tiểu tử này! Liên Thành Các cắn chặt răng, hắn mơ hồ có cảm giác trên mặt Lâm Minh có cái gì đó không đúng, dường như có sương mù che khuất. Hả? Hắn tuyệt đối có vấn đề. Liên Thành Các có loại dự cảm, cháu trai của mình chết rất có thể liên quan đến Lâm Minh. Không biết không sao, cùng lão phu trở về, lão phu tự nhiên có biện pháp, người bước ra. Đối mặt với Thần Hoàng Đảo, Liên Thành Các không dám trực tiếp ra tay sư linh thuật, mà lại lui lại một bước, muốn dẫn Lâm Minh trở về. Đây kỳ thực chỉ là cấp cho trưởng lão Thần Hoàng Đảo một cái bậc thềm mà thôi. Nếu thực sự mang về, Lâm Minh phải chết không thể nghi ngờ. Liên Thành Các chính làm dựa thế ức hiếp Thần Hoàng Đảo, buộc bọn họ giao ra Lâm Minh. Đối mặt với một màn này, đại trưởng lão một xích hỏa chống gậy cúi đầu trầm ngâm, không biết suy nghĩ cái gì. Tam trưởng lão một viêm trắc vẻ mặt không đổi, cũng không có ý nhúng tay vào. Về phần một thanh tử thấy cảnh tự như vậy, trong lòng mừng như điên. Hắn mơ hồ đều không nghĩ tới lại có chuyện tốt bực này xuất hiện. Liên Thành Các tên sát tên này không ngờ lại tìm đến Lâm Minh, quả thật giống như đang nằm mơ. Sư hồn đem hắn biến thành ngu ngốc, sư hồn nhất định phải sư hồn để hắn chết, không để hắn sống không bằng chết. Một thanh thư hận Lâm Minh đến cực hạn, trong lòng hắn đang hò hét, hắn nguyện ý dùng 50 năm tuổi thọ để đuổi lấy Lâm Minh biến thành ngu ngốc. Dạ dạ, nếu lúc nữa thực sự đánh nhau, các ngươi ngàn vạn lần không nên ra tay để Lâm Minh biến thành ngu ngốc. Một thanh thư sắc mặt dữ tợn dùng chân nguyên truyền âm nói. Bởi vì huyết ấn khế ước, bọn họ không thể trực tiếp ra tay đối phó với Lâm Minh, nhưng mà dưới tình huống này, không ra tay cũng chẳng gì sai lầm. Dù sao, hy sinh Lâm Minh để bảo hộ tông môn, tại sao lại có thể nói là phản tông? Nghĩ đến bộ dáng Lâm Minh tương lai, ngay cả cơm cũng không biết tự ăn, đại tiểu tiện cũng không làm được, si ngốc, ngơ ngác. Trong lòng của Mục Viêm Trác liền mừng như điên. Mục Viêm Trác liếc đứa cháu trai của mình một cái, muốn nói gì, nhưng mà cũng không nói. Nếu hôm nay mặc cho Liên Thành Các ra tay đối phó với Lâm Minh, Thần Hoàng Đảo tuyệt đối sẽ... Nhưng mà, so sánh với diệt trừ địch nhân như Lâm Minh, để cháu trai của mình có thể nhận được huyết mạch chu tước từ Mục Thiên Vũ, một chút mặt mũi không tính là gì. Huống chi, hy sinh Lâm Minh cũng là lúc đang có lý do. Dù sao bọn họ vốn không địch lại Nam Hải Ma Vực, xem như thí xe dự tướng. Về phần nói tương lai Lâm Minh sẽ trở thành cường giả phong hoàng, dẫn dắt Thần Hoàng Đảo trở thành thánh địa, linh tinh đủ các loại. Một Viêm Trác chưa bao giờ quan tâm. Không nói đến sự tình này có thể phát sinh hay không, cho dù có xảy ra Thần Hoàng Đảo trở thành thánh địa, vinh quang rực rỡ cũng là Lâm Minh và nhất mạch Mục Dục Hoàng. Bọn họ chiếm được cái gì? Ở dưới bóng trăm của Lâm Minh, tông mạch bọn họ chỉ biết càng ngày càng nhỏ yếu, thậm chí hoàn toàn tan nát. Mà đây cũng không phải là chuyện Mục Viêm Trác muốn nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Mục Viêm Trác hạ quyết tâm không trả tay. Liên Thành Các, ngươi không nên quá đáng. Một thanh âm âm trầm vang lên, một cỗ khí thế đỏ thẫm chen vào giữa Lâm Minh và Liên Thành Các. Khó khăn lắm mới chặn được khí thế của Liên Thành Các, mà lại vô cùng miễn cưỡng. Hiển nhiên, tu vi người này so với Liên Thành Các thì yếu hơn rất nhiều. Một lão ẩu tóc bạc áo xanh đi ra, chắn trước người Lâm Minh, nàng là Thanh Loan Tông. Ngũ trưởng lão, Mục Thanh Nì, cũng là trưởng lão thủ hộ Mục Băng Vân, tu vi toàn đang sơ kỳ. Tuy rằng Mục Thanh Nì với Lâm Minh không có giao tình gì, nhưng tuyệt không cho phép người khác ức hiếp đến Thần Hoàng Đảo trước mặt mọi người. Huống chi Lâm Minh còn là thiên tài Thần Hoàng Đảo bồi dưỡng. Vốn không cần Mục Thanh Nì đứng ra, đầu lĩnh Thần Hoàng Đảo là một xích hỏa, nhưng nàng không nghĩ tới một xích hỏa từ đầu đến cuối, đôi mắt hết thảy, nhìn như không thấy, hoàn toàn không có ý tứ nhúng tay. Lão già hỏa này, lão ẩu áo xanh đã sớm nghe nói một xích hỏa và Lâm Minh không hợp, nhưng cũng không nghĩ tới lại không hợp đến loại trình độ này. Lúc này Mục Băng Vân cũng yên lặng đứng lên, đi đến bên cạnh lão ẩu áo xanh. Nàng tuy rằng chỉ là tiên thiên chí cực, nhưng có năng lực địch toàn đang sơ kỳ, không kém hơn Mục Thiên Vũ. Phải không? Nói như vậy các người không tự. Liên Thành Các nhìn lão ẩu áo xanh, sắc mặt dần lạnh xuống, sát khí cả người nồng đậm. Mục Thanh Y không chút nào tránh né, tiến lên trước một bước. Tuy rằng thân thể nàng gầy, nhưng đối mặt với khí thế Liên Thành Các áp bách vẫn không có chút yếu thế. Đệ tử Thần Hoàng Đảo ta, há cho phép ngươi tùy ý mang đi, quá thật buồn cười. Ha ha. Nếu lão phu muốn dẫn hắn đi, tự nhiên có nguyên nhân. Lão phu đã có thể khẳng định, thời điểm Tôn Nhi lão phu chết, có một võ giả hậu thiên kỳ ở đấy. Tiểu tử này là kẻ hiềm nghi lớn nhất. Hơn nữa, ta xem chân nguyên hắn dao động quỷ dị, đại khái là dịch dung rồi. Dịch dung thuật cào mình, suýt nữa đã lừa gạt lão phu. Nếu không phải trong lòng có quỷ, vì sao phải dịch dung? Hơn nữa lão phu mang tiểu tử này đi cũng là đương nhiên. Xích hỏa trưởng lão, người nói đi. Liên Thành Các nói xong, chuyển hướng mắt về phía thân của Mục Xích Hỏa. Mục Xích Hỏa nhướng mày, hắn vốn không định nói chuyện, tuy nhiên thời điểm này hắn cũng không thể không đếm xỉa. Hắn liếc nhìn Lâm Minh một cái, lãnh đạm nói, nếu Liên trưởng lão có chứng cứ như vậy cứ thẩm vấn, tuy rằng người này là đệ tử Thần Hoàng Đảo, nhưng nếu như hắn thực sự giết lệnh tồn, lão phu sẽ không bao che. Dứt lời, Mục Xích Hỏa vung tay áo, hai tay cầm Ngô Động Thánh Hỏa làm gậy chống, thờ ơ lạnh nhạt. Mục Thanh Thư nghe được Mục Xích Hỏa nói vậy, thực sự muốn cười ha ha. Hắn vui sướng khi người gặp họa, thì Lâm Minh bị sát khí Liên Thành Các hoàn toàn bao phủ. Khẩn cấp muốn xem bộ dáng Lâm Minh biến thành ngu ngốc, hắn quyết định sau khi tinh thần chi hải Lâm Minh bị sụp đổ, cấp Lâm Minh chút dược vật tẩm bổ linh hồn khiến hắn không đến mức lập tức chết. Sau đó, nhìn ngày sau si ngốc cả đời. Có toàn đang trung kỳ Liên Thành Các là đủ rồi, huống chi còn cộng thêm vài cái trưởng lão khác. Không có trưởng lão Mục Xích Hỏa, chỉ vài người Mục Thiên Vũ, Mục Băng Vân, có Mục Thanh Y tuyệt đối không ngăn được, làm mình hẳn phải chết. Tiểu tử này, tai họa cho người khác suốt, ông trời có mắt, ngươi liền an tâm đi tìm chết đi. Mục Thiên Vũ của người, ta sẽ giúp người hảo hảo chiếu cố, cho dù nàng chán ghét ta cũng không cãi lời được mệnh lệnh tông môn, huyết bá trên người của nàng tất nhiên là của ta. Nghĩ như vậy, khóe miệng của Mục Thanh Thư nổi lên một tia ác độc. Liên Thành Các nghe Mục Xích Hỏa nói như vậy, ung dung cười, xem ra nhân duyên tiểu tử này thật đúng là không tốt à. Hắn nhìn Mục Thanh Thư nói, chẳng lẽ ngươi không nghe lời của Xích Hỏa trưởng lão hay sao? Khuyên ngươi vẫn nên thông minh một chút, không cần lấy trứng trọi đá. Trong lúc Liên Thành Các nói chuyện, sắc ý nồng đậm hơn. Lúc này lại có ba cái trưởng lão toàn đang đứng lên, bọn họ đều là tộc nhân nhất mạch của Nam Hải Ma Vực họ Liên. Về phần các tông mạch khác lại không người đứng dậy. Nam Hải Ma Vực bất đồng, trong lòng họ có hợp tác cũng có xung đột. Liên Kiệt là con cháu thiên tài nhất mạch họ Liên, tự nhiên có Liên Thành Các giải quyết, trừ phi là thật sự đến đại chiến sinh tử, các tông hệ khác mới ra tay. Ba cái toàn đan sơ kỳ cộng thêm Liên Thành Các toàn đan trung kỳ, tứ trường đảo khí thế bộc phát ra toàn bộ, ép tới Thần Hoàng Đảo dường như không chịu nổi. Mắt thấy không khí càng ngày càng khẩn trương, các tiểu tông môn khác thời điểm này tự nhiên không dám lên tiếng. Về phần mặt giao tộc, Lôi Cực Tông im lặng xem náo nhiệt. Ha ha, lần này Thần Hoàng Đảo không hay hò. Nghe ý tứ của Liên Thành Các, cháu trai hắn đúng là Thần Hoàng Đảo giết. Tiểu tử kia chết chắc rồi, tuy nhiên hắn cũng thật sự có tài. Đối mặt với khí thế Liên Thành Các, áp bách một bước cũng không nhượng. Tuy nhiên, dù vậy, bị chết càng nhanh. Một trưởng đảo của Lôi Cực Tông vui sướng khi người gặp họa. Lúc trước hắn tham gia yến hội luận bàn thiên quan thượng nhân, toàn bộ Lôi Cực Tông bị thần hoàng đảo, khiến cho mặt xám mày trò. Cù này hắn nhớ ở trong lòng. Lần này đệ tử Lôi Cực Tông tiến vào trong thế giới tàn phá, có không ít tham gia qua thọ yến của thiên quan thượng nhân. Trong đó một kẻ đuôi lông mày hơi hơi nhếch lên, thì thào tự nói. Vừa rồi Liên Thành Các nói tiểu tử cái Dịch Dung, tù vị hậu thiên hậu kỳ, thực lực cường đại như vậy là Dịch Dung, có thể là Lâm Minh hay không? Thình lình xảy ra một câu này khiến cho người xung quanh đều dừng lại. Lâm Minh à, chưa tới kịp nghĩ lại. Lúc này Liên Thành Các hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh đột nhiên tiến lên trước một bước, tay phải chợp, huyết lãng cả người thao thao. Chỉ bằng các người, cực kỳ buồn cười. Âm âm, thổ địa vỡ vụn ra, huyết xa cuồn cuộn. Một thanh y chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ truyền đến, hình thành lốc xoáy huyết lãng ở bên cạnh nàng. Thanh liên tỏa! Một thanh y chém xuống một kiếm, từng đạo băng tinh hiện lên trên không trung trực tiếp chém về phía lốc xoáy huyết lãng, muốn xé mở huyết lãng. Nhưng mà dù sao tu vi chênh lệch, tay phải của Liên Thành Các chảo một cái. Một cái huyết chảo màu đỏ trống trọng xuất hiện hung hăng vụ xuống một thanh y. Huyết chảo màu đỏ dường như muốn hút hết khí huyết của mọi người. Lực lượng cường đại khiến sắc mặt một thanh y trắng bệch. Đúng lúc này bên tai nàng vang lên một trận thanh âm. Thanh loan kiếm, đói băng vân. Một băng vân, mặt không chút đổi sắc, tiến lên trước một bước. Thanh loan kiếm trong tay vỗ thẳng xuống, chỉ nghe con một tiếng giống như thủy tinh vỡ vụn, một đạo không gian sóng gần màu lam dày đặc, lạnh như băng trên thân kiếm giống như vằn nước, mờ nhạt không bắt mắt. Cùng lúc đó, một thanh vũ cũng ra chiều, một tiếng phượng hót thê lương sóng lửa, sáng quắc, lao thẳng xuống dưới, toàn bộ không gian tràn ngập hỏa hệ, chân nguyên mãnh liệt, chân nguyên các đại cao thủ toàn đang cùng một chỗ, phát ra nổ vang ầm ầm. Võ giả cấp thấp chung quanh, thấy một màn như vậy đều không hẹn mà cùng thối lùi. Thật sự đánh, vốn thực lực thần hoàng đảo không được, bên trong còn phân biệt, xem ra tiểu tử kia xong đời, đáng tiếc một thiên tài, tu vị chỉ là hậu tiên kỳ. Một ít đệ tử tiểu tông môn nghị luận, thật có chút cảm giác thỏ chết cáo khóc, nhưng mà, có chút đệ tử tham gia thọ yến, thiên quan thượng nhân lại trầm mặt. Trong lòng bọn họ quanh quẩn một cái nghi vấn, người kia có thể là Lâm Minh hay không? Đồng loạt ra tay, bọn họ cố ý lấy trứng chọi đá, liền trực tiếp phế đi tiểu tử này, sau đó sưu hồn. Nhất mạch Hạ Liên tứ đại trưởng lão cùng nhau đi lên, các người còn chưa đâm thủ. Khí mục y một kiếm chém nát một đạo kiếm, phẫn nộ quát đối với thần hoàng đảo phía sau. Lần này trưởng lão thần hoàng đảo tiến vào tàn sát thế giới, trừ bỏ ba người, một Viêm Trác, một Xích Hỏa, một Thanh Y ra, còn có hai trưởng lão toàn đang sơ kỳ. Bọn họ cùng Lâm Minh cũng không có giao tình gì, lúc trước luôn luôn ở trạng thái vang vọng, trong lòng cầu nguyện không cần chiến đấu. Hiện tại nhìn thấy loại tình hình này, chỉ có thể kiên trì. Trong lúc nhất thời huyết xa cuồn cuộn, chân nguyên như ba tủy tấn công, hai đạo tông môn, gần 10 cao thủ có thực lực toàn đang giao chiến cùng một chỗ, toàn trường thảm thiết. Liên Thành Các đã là một người khiến cho ba người, một Thiên Vũ, một Băng Vân, cùng với một Thanh Y, đáp ứng không sể. Tiểu tử, hiện tại xem ai còn có thể bảo hộ người. Ở trong hỗn chiến, một cái trưởng lão, Nam Hải Ma Vực đến gần Lâm Minh, hai tay nắm chảo, huyết lãng cả người sôi trào. Cẩn thận! Một Thanh Y sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng mà nàng lại căn bản không thoát thân ra. Mà một Thanh Thư trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ dữ tợn như điên. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Một Thanh Âm hò hét ở trong lòng, để hắn chết, để hắn chết. Trong nháy mắt, phía xa bên cạnh Lâm Minh bị chân nguyên quấy, hình thành lốc xoáy màu đỏ. Lâm Minh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bỗng. Ở trong gió lốc này, Lâm Minh yên lặng, ánh mắt như cửu u hàng tinh, lạnh như băng. Hỗn nguyên kích, thân thể treo lơ lửng giữa trời, tay phải bắt lấy kích, tay trái vỗ thật mạnh. Trong lúc nhất thời, hoàng kích dường như hóa thành một cơn huyết lãng hung tàn, 14 đạo huyết ẩm chi ấn gào thét ở trên mũi kích, hình thành năng lượng lốc xoáy cuồng bạo. Nhất là trong 14 đạo huyết ẩm chi ấn này, có một đạo đỏ đến trói mắt, phát ra hào quang sáng lạng hung lệ, đẹp đẽ. Đây đúng là huyết ẩm chi ấn lão nhân áo đen chết đi lưu lại. Mà ở trong thế giới tàn phá này, lực lượng huyết ẩm chi ấn không chịu pháp tắc áp chế, lốc xoáy hỗn nguyên màu đỏ mang theo pháp tắc lực gần như cắn nuốt, va chạm cùng một chỗ với gió lốc màu mẫu. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thổ địa xé rách, huyết xa đầy đất phun trào tạo ra như suối, lên trên trăm trượng. Trưởng lão Nam Hải Ma Vực phát ra tiếng gió lốc huyết xa, bị gió lốc hỗn nguyên của Lâm Minh hoàn toàn cắn nuốt. Cái gì? Trưởng lão Nam Hải Ma Vực kia vốn nghĩ tiện tay một kích có thể phế bỏ Lâm Minh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới một kích này sẽ lại bị Lâm Minh dễ dàng phá giải. Trong lúc nhất thời, đầu óc hắn trống trọng. Chết! Lâm Minh ra tay không có bất kỳ tạm dừng. Đại hoang huyết kích mang theo 14 đạo huyết ẩm chi ứng, diệt quyết tà lôi cuồn cuộn phức tạp dường như xé rách không gian chém xuống. Khoảnh khắc kia Lâm Minh giống như chiến thần diệt thế. Khủng khiếp! Trưởng lão Nam Hải ma vực này lúc này mới hỏa hoảng thận sắc lại, trọng kiếm trong tay hoảng hốt bổ trà. Ầm, thổ địa sụp đổ, gió lốc chân nguyên phóng lên cao, lôi định bầu mẫu bắn ra bốn phía. Ở trong ánh mắt của mọi người không thể tin, chân nguyên hộ thể trưởng lão Nam Hải ma vực vỡ nát, máu tươi chảy như điên, thân thể bay ngược ra ngoài.